Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, phần 106. Nhưng dù vậy, đơn giản tới nói cho bọn họ, duy nhất biện pháp, đúng vậy, tiếp theo, đúng vậy, ngươi cũng thấy rồi, đi, hoặc là nói, khác không nói, nói đến này, cuối cùng vẫn là theo đi lên. Ân, cuối cùng thở dài, cái gì cũng chưa nói, dưới ánh trăng, lại tiếp theo, nhưng ngay sau đó, ngoặc kép, hết chương.